Vô địch thiên hạ, chương 1494, chuẩn bị đi tới vực ngoại ác ma chiến trường. Góc truyện audio.com, chương 1494, chuẩn bị đi tới vực ngoại ác ma chiến trường. Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long ea lúng túng dáng vẻ, nhưng là đột nhiên e thẹn nở nụ cười. Cái gì cái kia, vừa nãy thấy cái gì? Có phải là Bành Tiêu tỷ tỷ cùng Huyên Huyên tỷ tỷ? Ngươi đều nhìn thấy, thành thật mà nói. Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì kiều nhiên quyến rũ dáng vẻ, sững sờ, tiếp đó ánh mắt rơi vào Giao Trì phía trước. Yết hầu tùng nhúc nhích một chút, cười nói, vừa nãy không thấy rõ. Đêm nay, ta ngắm nghía cẩn thận. Giao Trì mặt cười đỏ đến mức như quả táo, e thẹn nhiên thấp cúi đầu. Ngươi chỉ biết bắt nạt người nhà, không gặp ngươi bắt nạt Lý Lộ muội muội. Hoàng Tiểu Long cười hi hi, ôm lấy Giao Trì. Giao Trì kiều kêu một tiếng, nũng nịu la lên cứu mạng. Rất nhanh, gian phòng liền vang lên một trận mê người âm thanh. Lúc này, Bành Tiêu, Phương Huyên Huyên, Lý Lộ từng người trốn trở về mình sân, đóng chặt cửa phòng. Ba nữ cảm giác tỏ rõ vẻ đỏ đến mức tỏa nhiệt. Đặc biệt Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên. Hai nữ vừa thẹn vừa giận cũng không biết làm sao bây giờ. Thật là mắc cỡ, tên kia làm sao lại đột nhiên xuất quan. Thật là mắc cỡ, không biết hắn có thấy hay không. Nhìn thấy nơi nào, Phương Huyên Huyên bừng đỏ đến mức bị sốt mặt. Đều do Giao Trì, nếu không là nàng, làm sao sẽ bị tên kia nhìn thấy này ngượng ngùng một màn. Còn có tên kia, làm sao một mực vào lúc ấy xuất hiện, hơn nữa không có tiếng vang. Ta nhìn hắn chính là cố ý. Ta chỗ này so với Giao Trì muội muội nhỏ hơn một điểm, hắn sẽ không cười ta chứ? Phi phi, đang suy nghĩ gì đấy? Phương Huyên Huyên trốn ở bên trong phòng một trận loạn tưởng. Phương Huyên Huyên như vậy, Bành Tiêu như vậy, Lý Lộ cũng là như thế. Lý Lộ tuy rằng nhận thức Hoàng Tiểu Long sớm nhất, thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là khiên dắt tay mà thôi. Vẫn không có càng sâu phát triển. Hiện tại đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long nhìn thấy này ngượng ngùng một màn, bao nhiêu vẫn là mặt cười đỏ bừng. Đầy đủ sau một ngày, Hoàng Tiểu Long mới từ Giao Trì gian phòng đi ra. Sau đó đến xem Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Sư Phụ Kim Mi, Huyết Đao mấy người. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là lật qua lật lại châu mắt. Tiểu tử ngươi đúng là cam lòng đi ra. Ta nói Giao Trì âm thanh lớn như vậy, ngươi tiểu tử liền không thể nhỏ dùng điểm lực. Làm cho ta lão Ngưu cả ngày đều không tâm tình tu luyện. Còn có, ngươi tiểu tử liền không thể thiết trí một thoáng cấm chế. Mọi người ngẩn ngơ, tiếp đó biểu hiện phong phú. Kim Mi muốn cười, Huyết Đao nhưng lớn tiếng bật cười. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Quỷ Nhất mấy người là không dám cười. Phượng Nhi nhưng là đỏ cả mặt. Bất quá, phỏng chừng cũng chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu dám nói như vậy. Hoàng Tiểu Long tỏ rõ vẻ lúng túng, chừng Kim Giác Tiểu Ngưu một chút, ý tứ là đợi lát nữa lại chừng trị ngươi. Há tài liệu Kim Giác Tiểu Ngưu nhấc lên ngưu đầu, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long ho khan một tiếng, tránh khỏi đề tài, nói rằng, mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta quá mấy tháng đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Mọi người ngẩn ra, Kim Giác Tiểu Ngưu đầu tiên o thanh âm kêu lớn lên. Một mặt cao hứng, tốt tốt, ta cái thứ nhất chống đỡ. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt, còn cần ngươi chống đỡ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nhìn một chút chúng nhân cảnh giới cùng tu vị. Mười mấy năm qua, ở Tạo Hóa Đế Cung, có hắn tạo hóa thần quả cùng hỗn độn linh đan, mọi người thực lực đều tăng lên không ít. Đặc biệt Quỷ Nhất, Quỷ Nhị tăng lên tới tổ thần cấp 10 hậu kỳ. Phượng Nhi tuy rằng còn không đột phá thần vương, nhưng nhìn dáng vẻ cũng đạt đến tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn. khoảng cách thần vương cảnh giới đã không xa, mà Hư Bách Thắng cũng đột phá đến thần vương cấp 7. Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người tuy rằng còn không đột phá thần vương cấp 3. Thế nhưng cũng phân biệt đạt đến thần vương cấp 2 hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long lại cho mọi người một ít tạo hóa thần quả cùng hỗn độn linh thạch sau. Lúc này mới rời đi. Đến xem sư phụ hắn Triệu Lôi còn có môn chủ Phương Càn. Hắn muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường. Làm sao cũng phải cùng sư phụ hắn Triệu Lôi còn có Phương Càn nói một chút. Chỉ là, nghĩ đến lúc đó phản ứng của hai người. Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu. Lấy hắn hiện tại tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Hai người tất nhiên dẹp an toàn bộ vì là do. Sẽ không đồng ý hắn rời đi tạo hóa đế cung. Vì lẽ đó, hắn đến phí chút ngụm nước thuyết phục hai người. Này chính là bại lộ chí tôn thần cách sau. Hoàng Tiểu Long phiền phức một trong. Nếu là lấy trước đế cấp cao ngũ hành thần cách. Hắn đi đâu? Bao nhiêu có thể so với hiện tại thuận tiện chút. Quả nhiên, thấy hắn sư phụ Triệu Lôi sau. Hắn sư phụ Triệu Lôi phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Nói không được, bất quá, Triệu Lôi nhưng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Giật mình cùng ý mừng nói. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên đột phá đến tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao rồi. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Triệu Lôi chuyển đề tài câu chuyện. Cười khổ, sau đó nói, sư phụ, ta như vậy tiếp tục bế quan tu luyện, coi như lại quá 20 năm cũng rất khó đột phá thần vương cảnh giới. Há biết Triệu Lôi vừa nghe, mở chừng hai mắt, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi là ý nói, ngươi 20 năm rất khó đột phá, thế nhưng trong vòng 30 năm có thể đột phá, là như vậy ý tứ sao? 30 năm. Ngươi còn ghét dài, ngươi có biết hay không sư phụ năm đó từ tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đột phá thần vương dùng bao nhiêu năm sao? Dòng dã 1321 năm 09 tháng 10 ngày. Nhìn sư phụ kích động dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long bạo hãn. Bất quá, nửa ngày sau khi làm Hoàng Tiểu Long đi ra giờ, rốt cục thuyết phục sư phụ Triệu Lôi. Đi ra giờ. Hoàng Tiểu Long thở dài một cái đại khí. Như vậy tiếp đó, chính là môn chủ Phương Càn. Làm Hoàng Tiểu Long đến Phương Càn cung điện. Nhìn thấy Phương Càn giờ. Để Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là, Phương Huyên Huyên cũng ở. Nhìn thấy Phương Huyên Huyên. Hoàng Tiểu Long không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua này khiến người ta phun máu một màn. Phương Huyên Huyên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Ngẩn ra sau khi, mặt cười đỏ lên, đối với Phương Càn nói. Phụ thân, ta còn có việc, ta đi về trước, bất quá, Phương Càn nhưng là nói. Chúng ta sẽ còn có chuyện muốn nói với ngươi. Nếu Tiểu Long đến rồi, ngươi cũng không phải vội rời đi. Hoàng Tiểu Long là ngươi ân nhân cứu mạng, lại là ngươi Triệu thúc thúc đệ tử. Các ngươi hai muốn hảo hảo câu thông. Người nói vô tâm, người nghe có ý định, nghe Phương Càn nói muốn hai người hảo hảo câu thông. Phương Huyên Huyên mặt cười càng đỏ. Cái này câu thông, nhưng là có rất nhiều loại. Đang lúc này, Phương Càn quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nụ cười thân thiết nói. Tiểu Long à, ngươi lần này lại đây. Tìm Phương thúc thúc có chuyện gì không? Hoàng Tiểu Long hoàn hồn. Cùng Phương Càn nói rồi ý đồ đến. Cùng Triệu Lôi như thế, Phương Càn vừa nghe, trong nháy mắt liền lắc đầu không đồng ý. Hơn nữa ngữ khí kiên quyết, lại là đầy đủ nửa ngày. Hoàng Tiểu Long mới nói phục Phương Càn. Từ Phương Càn cung điện đi ra, Phương Huyên Huyên là cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi ra. Hai người đi ra, vẻ mặt đều có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn là Phương Huyên Huyên mở miệng nói. Ngươi thật sự muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường. Ngươi thực lực bây giờ đi. Quá nguy hiểm. Hơn nữa, nói không chắc tà thần đế cung cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta trước đây cổ thần giờ. Liền thường thường đi vực ngoại ác ma chiến trường tu luyện. Tuy rằng tà thần đế cung có thể sẽ gây bất lợi cho ta. Thế nhưng ta cũng không thể vẫn ở tại tạo hóa đế cung chứ. Phương Huyên Huyên mặc ngôn. Vậy ngươi phải cẩn thận. Hai người đi rồi một hồi. Phương Huyên Huyên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngươi cũng vậy. Bất quá, tuy rằng quyết định đi vực ngoại ác ma chiến trường. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long hay là muốn chuẩn bị không ít đồ vật. Đầu tiên, muốn chữa trị Long Sa phi thuyền. Thứ yếu, chính là thử nghiệm giải trừ một thoáng tượng tuân trong cơ thể thạch hóa phong ấn. Tốt nhất là có thể khôi phục tượng tuân thực lực. Cách chương.